bác bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Linh Phước Linh Xuân Thủ Đức, kính bạch trên tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại có cái duyên lành lần thứ hai chúng tôi trở về chùa Linh Phước với sự chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì. Và tối đêm nay có cái buổi chia sẻ giáo pháp cho nhà Phật đến cùng quý vị Phật tử. Thì được biết là chùa chúng ta hôm nay có tụng cái bộ kinh Pháp Hoa, là bộ kinh điển thuộc kinh điển A Hàm, tức là bằng tiếng Phạn. Kinh điển của Ấn Độ có hai bản kinh gốc. Một cái bản kinh thứ nhất được kết tập vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch 274 đời của vua Asoka, vua Dục, bằng tiếng Pali, và được kết tập thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, là kinh điển A Hàm bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit. Và từ cái tiếng Phạn đó mà Hòa Thượng, các cái vị Tam Tạng Pháp Sư của Trung Hoa mới dịch sang tiếng Hán. Từ tiếng Hán Tạng, Hòa Thượng Trí Tịnh ngài mới dịch sang tiếng Việt của chúng ta. Do đó mà bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh thuộc Phật giáo phát triển, tức là từ bộ Hán Tạng, từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn ngữ. Nên kinh Pháp Hoa ban đầu gồm có 27 phẩm, sau thời gian kết tập thì đưa lên thêm một phẩm nữa là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp, phẩm thứ 28. Do đó bộ kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm. Và kinh Pháp Hoa được Đức Phật thuyết theo Phật học phổ thông thì Đức Phật thuyết 8 năm cái bài kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đầy đủ tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức như là bài kinh vi diệu, nói về cái bông sen. Nên chúng ta thấy kinh Pháp Hoa ngôn ngữ, ngôn từ thanh thoát, uyển chuyển, có tánh thi hóa, tức là có tánh thơ ở đó rất là cao. Dùng nhiều cái thủ pháp, nghệ thuật, ẩn dụ, thí dụ để cho ông ta hiểu được cái kinh điển của nhà Phật. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là chư Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chúng sanh của chúng ta đang bị tà kiến. Cái nhìn của mình, cái nhận thức của mình đối với thế giới quan xung quanh đó, nó không phải là cái nhìn của chư Phật, không phải là chúng ta nhìn phù hợp với chân lý, mà mình nhìn theo cái dục của tâm phàm của chúng sanh, của danh, của lợi, của tình, của ăn, uống, ngủ, nghỉ. Chúng ta hiểu cái đó bằng tâm phàm, chúng ta nhìn bằng tâm phàm, chúng ta phán quyết bằng tâm phàm. Do đó Đức Phật ngài dựa vào cái tính chất của hoa sen nên ngài thuyết một bài kinh để chúng ta chuyển hóa cái nhìn của mình từ cái nhìn của một chúng sanh bình thường sang cái nhìn của chư Phật và chư Bồ Tát đối với pháp giới. Để làm chi? Để cho chúng ta có cái tư tưởng nâng cao, tiến hóa về mặt tâm linh. Ở trong pháp giới, nếu tâm linh của ai tiến hóa thì người đó sẽ sanh lên cảnh giới cao hơn. Còn nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta thể nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, mãi mãi không còn sanh tử luân hồi, u bi khổ não nữa. Do đó mà trong nhà Phật, Đức Phật nhiều lần dùng cái hình tượng của cái hoa sen để nói lên cái triết lý chuyển hóa tâm của chúng ta, từ tâm chưa an lạc đến tâm an lạc, từ tâm ô nhiễm đến tâm trong sạch, từ tâm trọng trược sang tâm thanh cao. từ tâm chưa định sang tâm định, từ tâm thức sang tâm trí, từ tâm chúng sanh sang tâm Phật. Như vậy đó là cách chuyển hóa từ nội tâm mình đang bị ô nhiễm trong thế gian, dùng hình tượng của hoa sen để chuyển hóa, và có chừng mức của sự chuyển hóa khác nhau thì chúng ta sẽ chứng đắc ở những cảnh giới khác nhau. Do đó kinh Pháp Hoa là một bài kinh có 28 phẩm giúp chúng ta chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh vào thời mạt pháp, có nghĩa là vào thời của ngũ trược ác thế, như Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên khi chúng ta nhìn lên trên bàn thờ Phật và chư Bồ Tát, không có tượng Phật, tượng Bồ Tát nào mà ngồi trên niệm mút cả, ngồi trên bàn, ngồi trên salon, ngồi trên những cái mà thế gian chúng ta thích ngồi. Mình ngồi trên trường kỷ, ngồi trên salon, ngồi trên niệm mút, những cái hiệu nổi tiếng, niệm mút của Ý, rồi niệm mút Kim Đan, những cái loại niệm mút nổi tiếng chúng ta thích ngồi trên đó. Nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát á, thì chúng ta không thấy ngồi trên đó, không thấy tọa trên đó, không thấy ngự trên đó, mà ngự trên gì? Ngự trên bông sen, phải không? Đâu nhìn lên thờ ra phải không? Có thấy chư Phật chư Bồ Tát nào ngồi trên niệm mút không? Trên ghế sofa không? Trên salon không? Không có, phải không? Mà ngồi trên hoa sen, quý vị thấy hình tượng chưa? Như vậy thì kinh Pháp Hoa, rồi mình sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình sanh đâu? Mình sanh lên cửu phẩm đài sen, phải không? Có nghe nói không? Liên hoa, cửu phẩm, thượng sanh, trung sanh, hạ sanh, cửu phẩm liên hoa, liên hoa là bông sen đó. Chúng ta giảng sanh về đâu? Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cửu phẩm đài sen, có đài sen phải không? Vì giảng sanh về trên cái đài sen đó đó, Đức Phật ngự trên tòa sen đó đó. Vậy thấy không? Thái tử Siddhartha sanh ra ở tại thế gian, ở dưới cội cây vô, có bông hoa vô, mỗi chân ngài bước, bước lên gì? Bước lên bông sen phải không? Vì thấy, thấy cái bông sen chưa? Như vậy thì cái bông sen nó đặc biệt lắm ở trong nhà Phật. Cái bông sen ở Tây Phương Cực Lạc, cái bông sen á là tòa của chư Phật và chư Bồ Tát ngự, phải không? Cái bông sen trong kinh Pháp Hoa, cái bông sen của bước chân của Thái tử Siddhartha, và cái bông sen ở trong bùn lầy tại thế gian, những tính chất của bông sen đó như thế nào, cái pháp tu như thế nào mà chư Phật và chư Bồ Tát gửi gắm qua những cái hình tượng đó. Nếu chúng ta không nghiên cứu sâu, chúng ta không hiểu sâu, không thấy đó là những cái ý pháp, những bài pháp thâm sâu huyền diệu, nhất là chúng ta đang thời kỳ của ngũ trược, tức là đang thời kỳ của đen ố của bùn, mà vì nó ngũ trược mà trược đó thì nó đen, nó ố, nó bùn lầy, nó bẩn, dơ, vì thấy không? Vào thời của cái trái đất chúng ta đi qua bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Chúng ta đang ở đại kiếp hoại, có nghĩa là ta đang ở đại kiếp trược, trược ác thế, trược làm cho thế gian đau khổ. Nên chúng ta đang ở thời kỳ ngũ trược ác thế, tới năm cái món trược lần, chứ không phải là có một món. Do đó nếu chúng ta muốn chuyển trược này thành thanh thì chúng ta cũng phải có năm cái bông sen đó tương ứng để chuyển hóa. Chứ nếu bằng không thì mực nó dính vô mình đang thôi luôn à. Còn ví dụ như mực nó nhảy vô mình có cái áo mưa mặc bên ngoài, cái raincoat, hoặc là chúng ta có cái che, cái đồ che, cái dù chẳng hạn, vừa tạt vô lấy dù che lại cái, vì nó không tạt thuốc ra ngoài, không dính vô mình. Do đó hạnh bông sen, nhất là thời người trượt ác thế, tu hạnh bông sen là bậc nhất thôi, chứ không hạnh nào hơn hạnh bông sen hết. Nên Thái tử Siddhartha ngày mới đầu tiên sanh ra tại thế gian này, ngài bước lên bông sen liền, cho biết là trong thế gian đời ngũ trược ác thế là bùn lầy, là đau khổ. Nếu muốn thoát ra bùn lầy đau khổ, không hạnh nào hơn hạnh hoa sen đâu. Nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó là nói lên cái hạnh của hoa sen mà mình đi giữa cuộc đời này. Như vậy thì hạnh hoa sen như thế nào, rồi cái cách nào ta áp dụng cái hạnh đó vào trong đời sống tu tập mình, mầm chuyển hóa được nội tâm từ tâm phàm sang tâm thánh, chuyển hóa được từ động loạn sang là bất động định, từ ô nhiễm sang trong sạch, từ phàm ra thánh, từ tâm chúng sanh sang tâm Phật, vân vân, từ thức biến thành trí ở trong đại thừa châm pháp di thức học, vân vân. Như vậy đó là nhờ dạo hạnh hoa sen đó. Do đó mà muốn biết được cái hạnh hoa sen đó thì chúng ta phải khám phá những cái hình tượng hoa sen mà Đức Phật nói ở trong kinh. Tại vì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, một là ngôn ngữ hình tượng, hai là ngôn ngữ của lời nói. Ngôn ngữ lời nói gọi là ngôn ngữ của lời nói của thế gian, hai là qua ngôn ngữ của hình tượng. Ngôn ngữ hình tượng có nghĩa là ví dụ như đó, ta nhìn thấy ngài Văn Thù Bồ Tát á, thì cởi sư tử phải không, ngài Phổ Hiền cởi voi phải không, rồi Quan Âm cởi rồng phải không, là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm hoa sen phải không, Quan Tham Bồ Tát cầm tịnh bình và cái nhành dương liễu phải không, rồi Địa Tạng cầm ngọc minh châu, tức là cầm cây gậy như ý và ngọc minh châu phải không. Như vậy chư Phật và chư Bồ Tát đều có những cái nét đặc thù riêng của ngôn ngữ hình tượng. Ví dụ như ông Tiêu Lè Lưỡi gì thấy không, ông Hộ Pháp có ai kiếm ở ông chùa mà kiếm ở đâu, nhưng đó là ngôn ngữ hình tượng. Do đó mà trong bài pháp của Đức Phật có ngôn ngữ hình tượng và có khẩu giáo, tức là qua lời nói. Như vậy thì chúng ta thực hiện hạnh hoa sen bằng ngôn ngữ của hình tượng. Nếu ai hiểu được ngôn ngữ hình tượng thì chúng ta cũng hiểu được pháp của nhà Phật. Ai nghe giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta cũng hiểu được giáo pháp nhà Phật. Có người nói là nghe giáo pháp nhà Phật thì nó dịch ra, người ta dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán sang tiếng Việt vân vân, thì nó bị có tính chất dị bản, có nghĩa là cái bản gốc tới cái bản thứ hai, bản thứ ba nó có sự sai biệt. Nhưng ngôn ngữ hình tượng thì bông sen vào thời Đức Phật cũng là bông sen. Đức Phật bước 7 bước vào 2000 năm sau ngài vẫn bước 7 bước, thì thấy không, ngôn ngữ hình tượng mà. Và Tây Phương Cực Lạc củ phẩm đài sen thì dầu cho 50.000 năm nữa người ta vẫn nói mình giảng sanh củ phẩm đài sen, chứ không phải là củ là bát phẩm hay là thập phẩm, tức là ngôn ngữ hình tượng không thay đổi, chỉ ngôn ngữ khẩu giáo do chúng ta dịch từ tiếng này sang tiếng khác có thể thay đổi một phần của ngôn ngữ khẩu giáo, còn ngôn ngữ hình tượng không thay đổi. Nên chúng ta hiểu trên ngôn ngữ của văn tự và ngôn ngữ hình tượng. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích ngôn ngữ hình tượng, một bài pháp ngôn ngữ hình tượng để mình áp dụng vào trong đời sống tu tập. Nhân cái ngày chúng ta tụng trọn bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm kinh, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên gọi là hình tượng hoa sen. A Di Đà Phật. Chúng ta trao đổi 5 cái hình tượng hoa sen và 5 hạnh tu tập khác nhau. Thứ nhất là hoa sen trong bùn. Lỡ thế gian mình hoa sen mọc một bùn á, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bài học lớp 1. Nhớ không? Giờ học tới tiến sĩ của lớp 1 rồi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, bài học lớp 1, nhớ không? Phải không? Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng như em luôn, nhớ không? Hạt gạo làng ta, hạt gạo làng ta gì đó, phải không? Rồi đó, bài học lớp 1 quên phải không? Như vậy nhắc nhớ bài học lớp 1 hay lắm nha, lâu lâu cũng nhớ lại không cái gì. Quê hương là chùm cái ngọt rồi đó, đó không phải bài học lớp 1 mà là bài ca. Như vậy thì chúng ta mới thấy là hình tượng hoa sen có 5 hình tượng. Thứ nhất là hoa sen trong bùn. Thứ hai là hoa sen đỡ gót chân Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cái đó hoa sen trên bờ, cái trong bùn nha. Đỡ gót chân Thái tử Sĩ Đạt Ta, hoa sen ở trên bờ. Không có gì chứ đâu phải hoa sen dưới nước. Hoa sen bùn là hoa sen dưới nước phải không? Còn này là hoa sen ở trên bờ, cũng có hoa sen nữa. Cái thứ ba là hoa sen trên hình, trên cái tọa của chư Phật và chư Bồ Tát, đó hoa sen để thờ á, đó hoa sen để thờ, là hoa sen trên bàn thờ không mà chúng ta lại luôn, nhìn lên hoa sen lại luôn, trên chư Phật chư Bồ Tát ngự chánh mà. Chúng ta đó hoa sen trên bàn thờ á, hoa sen á trên tòa của chư Phật và chư Bồ Tát. Còn hoa sen ở trong kinh văn tự gọi là hoa sen kinh Pháp Hoa, diệu pháp liên hoa kinh, không phải bông sen không? Liên á là sen đó, hoa là bông hoa, diệu pháp liên hoa kinh là bông sen, hoa sen trong kinh nhà Phật. Rồi cuối cùng là hoa sen ở xa đây lắm, cách mười muôn cõi ức Phật có thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, có củ phẩm đài sen hoa sen cõi Tây Phương. Nghe thấy chưa? Để ta phân tích năm cái hình tượng hoa sen ở đây. Như vậy thì hoa sen thứ nhất là hoa sen trong bùn, hạnh tu thứ nhất là ở trong bùn lầy. Hoa sen mọc lên, tức là cái cây sen mọc lên. Quý vị mới kiểm tra cây sen này nha. Ở dưới á, cái rễ sen ta gọi là ngó sen, phải không? Trời, ngó sen mà xào thịt, quên trong chùa nói xào tàu hủ, phải không? Bởi nhầm khí quen. Là cái ngó sen mà xào tàu hủ nha, là ngon cực kỳ, phải không? Rồi tới cái cọng sen, rồi tới cái gương sen, rồi tới cái hột sen, rồi tới cái lá sen, rồi tới cái nhị sen. Thấy chưa? Nó ở trong bùn, mình để ý nha. Khi mà ở trong bùn nó dơ hay sạch, gọi là bùn, mà bùn đất mất này nè, nó dơ lắm. Bùn đất mà nhất là hoa sen mà mọc mấy cái chỗ rác thải của bệnh viện, cái coi ở miền Tây có cái bệnh viện ta thải cái gì cũng thải, dưới nước nó đen thui vậy đó. Là như vậy mà hoa sen cũng mọc lên được hả? Như vậy đó, hoa sen mọc ở trong bùn, nhưng khi chúng ta đào cái ngó sen lên nó trắng tươi. Bùn màu gì? Màu đen. Ngó sen màu gì? Màu trắng. Và tương phản chưa? Nó tương phản hoàn toàn với cái môi trường nó đang sống. Tuy xung quanh đen thui à, mà không sáng giới à. Mày thấy chưa? Giống hệt như mình đây nè, phải không? Xung quanh đen thui toàn số đề không có, mình không đánh à. Đó, bắt đầu sáng giới nha. Ta bàn số đề ở đây, mình ngồi mình tụng kinh niệm Phật, biết rồi đó, biết mày sáng giới rồi đó, mày sen nó ngó sen nha. Phải không? Tức là ở xung quanh chúng ta đen có nghĩa là trượt, ác trượt làm cho đau khổ. Vì cái gì làm cho chúng sanh đau khổ? Bản thân mình đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ, đó là trượt đấy. Đâu có chữ trượt trong nhà Phật đấy. Bây giờ ví dụ như đánh bài mình khổ không? Hút thì ke ma túy mình khổ không? Tệ nạn xã hội mình khổ không? Con quậy, chồng quậy khổ không? Vợ bé cho bọn khổ không? Tất cả đó trượt hết đó. Như thế gian đang thui đó, trượt là đang thui. Nên tâm ta đang thui à, không có sáng nổi. Gặp vô hoàn cảnh đó đau khổ là không bao giờ sáng nổi cả. Như vậy thì cái bông sen mà nó sanh ra từ ở nơi đó, từ ở trong những cái bùn lầy như vậy, nhưng mà cái màu sắc của nó cái gì, xanh vẫn xanh, trắng vẫn trắng. Đặc biệt ở trong ruột nó không hút gì miếng gì bụng chổng chẳng hết. Mình đi ăn bông súng thôi coi, từ cái gốc bông súng lên cả chừng gan á, bùn không, vì thấy không, nó hút chổng á. Còn đặc biệt cái bông sen á, mình lấy gốc nó ra, nó không có miếng gì chổng chẳng, nó chỉ lấy nước và muối khoáng để nó nuôi cho cái thân cây thôi, chứ nó không lấy cái tạp chất bên ngoài vào. Nó chỉ lấy tinh chất mà không lấy tạp chất, bởi vì cái tính chất của sen mà. Cái thứ nhất á, nó tương phản như nơi đó đen nó trắng, xung quanh á bùn lẫn lộn với các tinh chất, nó lấy tinh chất mà không lấy bùn, còn mình lấy hết. À, quý vị thấy không, vậy phải là sen này. Bùn cũng lấy, tinh chất cũng lấy, những cái hay của cuộc đời này cũng lấy, mà cái dở mình lấy luôn. Những cái hay cuộc đời là như văn hóa nè, văn học nè, vân vân, chúng ta học ta thấy hay chúng ta lấy. Nhưng mà đồng thời các cái tệ nạn xã hội, rượu chè cờ bạc số đề cá độ karaoke chơi game gì, mình không bỏ nào chứ, tường nào cũng lấy, gọi là tứ đổ tường, bốn vách dính vô lên luôn hết, phải không? Như vậy mình không phải là bông sen, phải không? Đấy, do đó gọi là hạnh bông sen trong bụng. Cái thứ ba, thứ nhất nha, nó là tương phản với cái xung quanh. Xung quanh bùn đen, nó trắng, được không? Rồi cái thứ hai, lấy tinh chất mà không lấy cái tạp chất. Rồi tinh chất thứ hai. Thứ ba, từ cọng sen, ngó sen, bông sen, gương sen đều lợi ích cho cuộc đời. Đâu có gì thấy ai mà buồn ngủ nha, ai mà thức mà ngủ không được á, giận hờn sân si quá thức ngủ không được, cái lá sen mình á, sắc nhỏ nhỏ nhỏ phơi khô, bữa uống nấm ngủ mà. Mày thấy không? Bữa uống nấm ngủ. Nếu không ngủ nữa mua bầu công anh trà uống cũng ngủ à. Nếu không ngủ nữa thì gừng nè, đục nè, thảy vô nấu 1 lít nước, còn lại 2 chén, để miếng đường phèn vô uống, 1 giờ uống chén, 7 giờ tối uống chén, mấy bữa cũng ngủ à. Không? Giờ đó ngủ thiếu gì cách ngủ. Còn cái cách thứ ba, cách cuối cùng là nghe đĩa của quý thầy giảng, ngủ luôn. Ai mà giảng buồn ngủ một chút á, mình nghe hồi ngủ tức lúc à. Không có gì, không nghe không ngủ, nghe rồi ngủ. Hay chứ, hay chỗ đó. Do đó cách cuối cùng mà uống thuốc là thua, không ngủ được. Vậy thì chúng ta hãy nghe đĩa giảng của quý thầy, cuối cùng cũng ngủ. Ai có bị cái này chưa? đó gọi là bệnh nghiệp đó nha. Nghe cải lương nha, hoặc là nghe hát nhạc ha, không ngủ, nhưng nghe kinh ngủ, nghe giảng ngủ. Nghiệp của chúng sanh nó nằm chỗ đó đó quý vị. Nên ai mà bị mất ngủ á, cố gắng nghe băng giảng hồi ngủ. Cái này là bí mật nha quý vị. Nên người nào về rình rình nghe hồi ngủ tốt lúa là khỏi công tốn viên good night, thấy không? Như vậy thì từ cộng sen, ngó sen, cây sen, gương sen đều làm lợi ích cho đời cả quý vị. Ví dụ như cái gương sen tính bỏ anh tẻ ra mình cũng làm thuốc uống không? Rồi cái mà hạt sen đó mình nấu chè mình ăn vân vân. Còn cái tim sen ở bên trong đó nó trị bệnh cố sáp, có nghĩa là cái gì lỏng lỏng ra nó co đặt ngược vào lại, đó là bệnh cố sáp. Lá sen bệnh an thần, dần dần ngó sen ăn luôn. Như vậy thì tính chất thứ nhất là nó tương phản với cái nơi nó, nơi bùn lầy đen tối, nó thắp lên ngọn đèn ánh sáng là nó sáng như là ngó sen. Cái thứ hai nữa là nó lấy tinh chất mà không lấy tạp chất. Cái thứ ba nữa, từ rễ tới thân, tới nhánh, tới lá đều làm lợi ích cho đời. Mình thấy tính chất của sen hay không? Đó gọi sen bùn đó. Mình có phải sen trong bùn không? Nếu mình có là sen trong bùn thì mình hãy luyện ba cái tính chất đó mình tu, gọi là tu hạnh sen trong bùn. Thế nào? Vậy cái thứ nhất là tương phản. Tương phản là sao? Trong cuộc đời xung quanh ta đen hết, mình trắng. Người ta ô nhiễm hết mình không nhiễm, gọi là đen hết mình trắng. Vị nhiễm có nghĩa là gì? Nhiễm nghĩa là ghiền á. Vị ghiền nghĩa là nhiễm á. Nhiễm trần là ghiền trần, mê trần là nhiễm. Mình ghiền gì, thói quen gì, mình ghiền gì, mình nhiễm đó đó. Bây giờ mình kiểm tra lại mình có nhiễm gì không nha. Có nhẹ nhẹ uống trà, nặng nặng chút uống cà phê, nặng chút nó hút thuốc, nặng chút nữa bộ đà, nặng chút nữa là sandusen, nặng chút nữa là thuốc lắc, nặng chút nữa là chích heroin, nặng chút nữa đập đá. Như ai có nặng không? Rồi đầu tới ghiền cái thứ hai nha, bắt đầu là ghiền tới bài, thấy không? Nghe nhẹ nhẹ tiến lên đó, rồi nặng nặng chút sập xám. Thứ ba nữa là xì dách. Cái gì thứ tư nữa là bài cào đập liền tại chỗ luôn, phải không? Rồi thứ năm nữa vô casino gõ là chơi roulette mà dần dần các cái như vậy là mình có mê không? Rồi số đề nhẹ nhẹ số đầu đuôi, nặng nặng bao lô, còn nặng nữa siêu chủ, có không? Nó có từng mức độ chứ. Cái gì cờ bạc mà. Rồi bây giờ cá độ đá banh nhẹ nhẹ thì quăng bắt, nặng nặng thì cá độ qua mạng, nguy hiểm đó chưa? Như vậy thì tùy vào cái sự ô nhiễm của mình ở trong các cái pháp. Nói nhẹ nhẹ thôi còn nhiều thứ lắm. Còn ví dụ có vợ rồi mà còn nhiễm ra ngoài nữa mà không? Còn có vợ bé, con rơi con rớt lum la chứ mình còn chưa nói ra. Rồi cái người nha, có vợ bé, có chồng bé nha. Ở ngoài Thủ Đức này nè, có chồng bé. Có chồng lại có ông bộ bên ngoài. Trời ơi ông chồng muốn chết luôn. Ông sụp đổ luôn. Dần dần rồi Thủ Đức này chứ đâu không đâu đâu. Như vậy thì đó gọi là nhiễm đó. Vì xung quanh ta nhiễm, mình không nhiễm. Mà muốn không nhiễm thì sao? Từ nhỏ lớn không nhiễm được không? Nhiễm từ nhỏ lớn rồi, thói quen là tập quán nghiệp. Giờ muốn không nhiễm, mình phát tâm, mình cắt bỏ, mình đoạn lìa, mình sám hối, mình cắt những cái tâm đó. Quý vị, hồi xưa mê số, bây giờ đầu bỏ. Xưa mê bài, giờ bỏ. Xưa mê nhậu, giờ bỏ. Rồi xưa thì ke ma tí, giờ bỏ. Dần dần, ai rủ bảy bảy đánh bài bảy ơi, mô Phật mắc đi chùa, đi chùa tu rồi, đi chùa Linh Phước tu rồi, bỏ lâu rồi. Mình nhìn thấy không? Bắt đầu mình từ bỏ chưa? Người ta đen đen bắt đầu mình trắng nha, bắt đầu phát hào quang trắng lên, xung quanh không thấy mình nhiễm gì chứ á. Từ từ nhiễm ít lợi, từ từ nhiễm ít lợi, ít lợi, ít lợi, ít lợi. Tất cả các thú vui trong cuộc đời này mình xa lìa, xa lánh nó, mình thay vào trong đó mình vui với đạo. Thay vì mình vui với thế gian, cái vui trong thế vui, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nhẹ nhàng thanh thản an lạc. Quý vị, tại sao chúng ta lại từ bỏ khước từ những pháp ô nhiễm đen thui ở tại thế gian? Tại vì đó là pháp trược, mà pháp trược tâm ta bị nhiễm, nhiễm nó đi đến phiền não đọa lạc cảnh giới sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy kinh là tăng nhất a hàm, tác ý là nghiệp. Do đó mình bị một cái nghiệp đen, mà nghiệp đen đọa lạc cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh, không bao giờ ra khỏi đời đời kiếp kiếp. À, do đó ai đen mình trắng, tức là ở trong bùn mà đen mình là ngó sen, mình màu trắng không có gì, tức là biết khước từ những cái mà trong thế gian này ô nhiễm đấm lị ghiền, vậy cắt bỏ đó mới gọi là người tu. Tu hạnh hoa sen trong bụng mà. Cái thứ hai nữa, hút những tinh chất mà không hút những tạp chất. Chúng ta biết chọn lựa, biết chọn lựa khi mình nói chuyện, khi mình hành động, khi mình suy nghĩ, biết chọn lựa là có sự kiểm soát. Cái gì gọi là ý thức tỉnh giác. Thấy gì đó là tạp chất thì không bao giờ lấy, chỉ lấy tinh chất thôi. Nên ai chửi chửi, ai mắng mắng, dứt phát lấy mà. Vậy nó rác đó, chửi mắng nó phiền lắm. Ở trong cái đoạn kinh nó là lửa. Trong cái đoạn kinh có một cô gái là đi về làm dâu, thì cái cha ruột của mình mới dặn: con đừng có đem lửa ngoài đem vô nhà, từ lửa ở nhà đừng cho ra ngoài, vân vân. Ông già chồng hiểu lộn là tính đâu là mình làm hiểm không cho ai xin lửa, vân vân. Cuối cùng cô dâu mới nói là ba con không phải dặn vậy đâu, mà ba con dặn cái lửa ngoài đem vào, tức là ba cái rác rưởi nhiều chuyện đó, chuyện của thế gian đem về nhà cho nhà mình nhức đầu. Không có gì, chuyện thế gian làm sai làm quấy về nhà mình nói lại trong gia đình mình gia đình mình phản bác lại điều đó, gia đình mình mới la làng lên, dần dần nhức đầu cho gia đình đó. Lửa ngoài đem vô lửa trong nhà là chuyện xấu trong gia đình đem ra học bên ngoài, làm gia đình dòng họ mất uy tín dần đó, lửa ở trong nhà đem ra ngoài đó. Không có gì, do đó mà ai có đưa rác, đưa sình, đưa bùn gì đến vậy, chúng ta không nhận. Ta chỉ lọc cái là tinh chất thôi, chứ không bao giờ lọc, không bao giờ lấy tạp chất cả, mà chúng ta lấy luôn cả tạp chất. Nên ta chửi một cái bắt đầu nha, hai tay hai chân nó rung hết trơn, rung lập cập, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng hết trơn, nhằm khi cái môi tái lét xanh chành. Đây, thấy không? Về nhà mất ăn mất ngủ khi người ta chửi mình câu, quý vị thấy không? Như vậy người ta chửi mình câu tốn mấy phút, tốn 30 giây. Mình có thể hành hạ bản thân mình cả năm trời không buông được, hận suốt đời. Nghe thấy chưa? Ta chửi mình 30 giây thôi, mình hận suốt đời. Có nghĩa là không phải năm đâu mà nhiều năm. Như vậy người ta hành hạ mình có 30 giây thôi, mình hành hạ ngược lại chính mình lên nhiều năm. Như vậy mình khôn hay ngu? Nghe thấy không? Phân tích kỹ cho mình khôn hay ngu. Bởi vì người mà vô minh á, đem cái xấu cái dở của người ta về hành hạ chính bản thân mình. Quý vị thấy không? Người ta làm ác mình có 30 giây, mình làm ác mình cả đời luôn. Quý vị thấy không? Hoặc người ta làm ác mình có một chuyện mình làm ác với bản thân mình cả đời luôn, không cho nó giải trí, không cho tối ngày tìm cách trả thù không mà quý vị. Tức là mình làm ác cho thân tâm mình, nó không ăn không uống rồi nằm đó tìm cách trả thù, làm cho mất đi cái chất lượng của cuộc sống. Như vậy thì chúng ta bị vô minh đó, có nghĩa là chúng ta hút vô hết tạp chất tinh chất và hút vô hết ở trong cuộc sống. Bây giờ mình tu rồi, hạnh hoa sen trong bụng ngoài, tạp chất bỏ ra, tinh chất lấy, phải không? Ai nói lời hay lẽ phải lấy vô, cảm ơn. Ai nói tầm bậy bạ chửi mắng đó là ba bậy bạ bùn đất mà lấy chi, phải không? Bỏ ra tám hồng nghe, ai nói tám hỏng nghe vậy thôi à, tám lo niệm Phật rồi tám đâu có để ý bảy nói gì đâu, phải không? Thời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật đi khất thực bị một cái nhóm mà được thuê á chửi mắng ngài, những ngài bình tĩnh, ngài đi bình thường, đi từng bước tới chiều nó chịu hết nổi này, nổi á ngài cầu đàm: tôi chửi ngài có nghe không? Đức Phật gật đầu nói là nghe. Vậy ngài nghe sao ngài không chửi lại? Đức Phật mới dạy là: này hiền giả, hiền giả đi đến nhà người ta đi đám, sau khi ra về người ta cho bánh trái quà cáp rồi cho hiền giả, hiền giả không nhận thì bánh trái quà cáp đó thuộc về ai? Đó thuộc về chủ nhà. Thì Đức Phật cũng nói cũng dường như thế ấy. Hiền giả cho ta hồi sáng tới giờ ta không nhận cái gì cả. Không nhận gì chứ. Nên ta bắt chước Đức Phật không nhận gì chứ. Mình nhận những cái tinh chất, tinh hoa của cuộc đời, cái hay, cái đẹp, cái nào mà cho ông ta an lạc, cái nào ông ta vui thì ông ta nhận. Còn cái nào làm ông ta buồn, ông ta khổ, đó là rác rưởi đấy. Rác rưởi nó mới cho làm ta buồn khổ, rác rưởi nó bản chất nó là trượt mà. Nên lời chửi, lời thị phi, rồi những hành động xấu vân vân, đó là rác rưởi cuộc đời, nó ném vô mình do nghiệp. Mình ném người ta kiếp trước, bây giờ người ta ném ngược mà lại ở quý vị. Không nhận, ai muốn làm nó cứ vô thôi chứ không nhận. Trong tâm mình không nhận, chân tướng mình có thể nhận. Tâm không nhận gì cả, bởi vì tâm mình có quyền làm điều đó, tướng mình không có quyền. Ví dụ như người ta tát mình tát ta, giờ người ta tát lại, né không khỏi, đó là định nghiệp mà né không khỏi. Ta tát cái bóp, dứt phát không giận. Nếu giận thì mình lãnh vô tướng, mình lãnh vô trong tâm luôn, hai điều. Còn con nhà Phật lãnh tướng chứ không lãnh tâm. Nghiệp ta đã gieo, giờ này ta phải trả, vui vẻ trả, trả thân chứ không trả tâm. À, cái gì đó là định nghiệp rồi, cho nên ta tránh không được. À, tránh không được, thôi cái gì tới tới rồi, gì đi không cái gì. Hết tới nó đi, hết đi nó tới à, có duyên tới hết duyên đi à. À, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, nói kinh Hoa Nghiêm. À, như vậy đó, thì cái gì nó đến với mình là đến, là cái gì nó đến ắt nó phải đến, cái gì nó đi ắt nó phải đi, chúng ta chỉ mỉm cười thôi, không đưa gì vô tâm cả. À, cái gì, tại vì nghiệp mình làm mà nó phải đến thôi à, nó phải đi thôi à, hết nghiệp nó đi, còn nghiệp nó đến, hết nghiệp nó đi, cái gì đến ắt nó phải đến, cái gì đi ắt nó phải đi, trong tâm đừng có giữ cái gì cả. À, không có gì, cái đó là người tu á, hoa sen trong bụng á. Nào có gì, lấy tinh chất không lấy tạp chất, thấy thế không? Về nhà chọn lựa đi, cái nào làm ta đau khổ, cái nào làm ta không vui, cái nào á ta ăn nói bậy bạ, cái nào thị phi, cái nào ta hại mình vân vân, đó là tạp chất chứ không phải tinh chất. Cái đó cái xấu xa cuộc đời, đúng không? Nếu xấu xa lấy gì, xấu xa lấy làm gì, bỏ ra ngoài. Cái cuối cùng, cái hoa sen ở bùn á là từng ngó sen, cọng sen, cây sen, lá sen, vân vân, rồi gương sen, đài sen, rồi hột sen, rồi tim sen, vân vân, đều làm lợi ích cho đời. Có nghĩa là chúng ta phát tâm Bồ Tát, biết quan tâm giúp đỡ tất cả mọi người, hy sinh cả bản thân mình. Mình là sen nè, bắt đầu hy sinh nha, hy sinh cái ngó, hy sinh cái thân, hy sinh cái cọng, làm giúp ích cho cuộc sống. Có nghĩa là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đó, phát tâm Bồ Tát. Nam Mô Di Đà Phật. Con giờ con phát tâm Bồ Tát, ở đâu chúng sanh cần con sẽ giúp, từ vật chất cho đến tinh thần. Ở đâu thiếu pháp con sẽ tìm cách, con sang băng đĩa kinh sách ấn tống cho. Ở đâu cần tiền, ở đâu cần gạo con vận động con cho. À, dần dần biết quan tâm tới vật chất và tinh thần người khác mà cứu khổ chúng sanh. À, quý vị hy sinh quyền lợi riêng tư của mình từ nhỏ cho tới lớn. Hy sinh cái ngó thôi thì nó nhỏ, hy sinh nguyên bụi luôn á, bắt đầu lớn ra, nghe thấy chưa? Do đó mà điều thứ ba là hoa sen trong bùn, là hy sinh cho chúng sanh, biết quan tâm, thương yêu sâu sắc và giúp đỡ cho chúng sanh, thấy chúng sanh cần cái gì, chúng ta giúp cái đó. Cần pháp thế gian giúp pháp thế gian, cần pháp xuất thế gian giúp pháp xuất thế gian. Cái đó là tâm của mình biết nghĩ tới người khác, sống hy sinh cho người khác, đó là Bồ Tát đó. Nha quý vị, hoa sen trong bùn là Bồ Tát đó. Nha, trong bùn là trong xã hội chúng ta đang sống nè, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ làm cho ta đau khổ, làm ta đen tâm mình, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Do đó bây giờ á, chúng ta tu hành hoa sen, phát tâm giúp đỡ mọi người, phát tâm hy sinh cho mọi người, cuộc đời này sẽ đem lại làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, vân vân. Như vậy thì chúng ta là hoa sen trong bùn, hạnh thứ ba. Như vậy thì nếu mình chưa làm được vậy thì ai phát tâm làm như vậy được đó, thì cái đó là hạnh hoa sen trong bùn, trong đời ngũ diệt ác thế. Quý vị, người này sẽ thành Phật, thành Bồ Tát ở trong tương lai. À, cái thứ nhất, cuộc đời đen ta trắng, có nghĩa là biết khước từ, hoặc là từ bỏ những cái tệ nạn của xã hội, những cái thú vui tầm thường thế gian có còn vào mắt làm ta đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ. Cái thứ hai là chúng ta hút lấy tinh chất, là những cái gì tốt đẹp cuộc đời chúng ta lấy, còn những cái gì tạp chất là những gì làm cho mình đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ, dứt phát không bao giờ lấy. Cái thứ ba, phát tâm hy sinh bản thân mình để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, làm lợi ích cho cuộc đời này từ nhỏ cho tới lớn, tùy vào mức độ phát tâm của mình mà thôi. Các quý vị, phát tâm nhỏ nhỏ tiểu Bồ Tát, phát tâm lớn lớn gọi là đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, chữ Ma Ha là chữ lớn cực kỳ, lớn rộng lớn, Ma Ha Tát. Nên mình phát tâm hy sinh chút xíu cho này, cho tiền, cho gạo, giúp đỡ này giúp đỡ kia, nhỏ nhỏ mình là tiểu Bồ Tát. À, còn mình phát tâm giúp hết tất cả chúng sanh, như Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu chúng sanh thoát khỏi địa ngục, như Quan Âm Bồ Tát cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi đau khổ, đó gọi là Ma Ha Tát, đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy không? Cái gì mình làm không được Ma Ha Tát thôi, làm tiểu Bồ Tát cho chắc ăn, thấy không? Vừa làm chung Bồ Tát, như vậy gọi là hoa sen trong bùn đó. Nếu chúng ta không có ba cái hạnh này thì về nhà quán chiếu tư duy phát tâm trước Phật đi, phát tâm hoa sen trong bùn, phải không quý vị? Mà chúng ta tu tập đó là gieo duyên lành với thánh nhân, gieo duyên lành với chư vị Bồ Tát, từ đó về tương lai chúng ta sẽ thành Bồ Tát, thành Phật ở trong tương lai. Tại vì ở trong bùn mà chúng ta không nhiễm bùn, lẫn trong tục mà chúng ta không mê tục là tinh thần kinh pháp bảo đàn của lục tổ Huệ Năng đó. À, vì sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục là hoa sen trong bùn đấy. À, quý vị thấy chưa? Đó là hoa sen chứ không lẽ cái hoa sen mình cầm trên tay cái thành tựu hả? À, phải không? Đâu phải đừng vậy. Nó hoa sen trong bùn là tính chất của phát tâm của chúng ta tu tập giữa đời ngũ trược án thế, ví dụ như là bùn lầy. À, cái đó là hoa sen thứ nhất, hoa sen trong bùn. Cái thứ hai là hoa sen ở dưới đỡ gót chân của thái tử khi mà ngài sanh ra. Mình đọc lịch sử của Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử Siddhartha sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, vào buổi sáng đẹp trời khi bà hoàng hậu Maya trên đường về quê mẹ của bà đi ngang vườn Lumbini, tức là Lâm Tỳ Ni, thì bà mới thấy là chim hát réo von, gió thổi nhẹ nhẹ, bầu trời trong xanh gió mát, tháng 4 tháng hè phải không, bầu trời trong xanh gió mát như là mùa thu của mình ở Việt Nam vậy đó. Thì bà bước xuống, bà dạo quanh khu vườn đó, thì có một cái cây rất là đẹp, chỗ ra cái bông mà ở trong kinh Phật nói bông đó gọi là bông vô ưu. Vô nghĩa là không, ưu là buồn, bông không bao giờ buồn, không có gì. Tại hiện tượng trước khi chư Phật và chư Bồ Tát đến thế gian là đem lại niềm vui cho chúng sanh thôi. Còn mình đến thế gian mà gặp đi đến đây mình ta thấy mình ta sợ muốn chết luôn, ta buồn rầu sợ sệt đó, là không phải mình là chư Phật chư Bồ Tát đâu, mình ma đó. À, vì tới đâu ta cũng sợ chứ, là biết rồi mình ở đây có tâm ma, mình phải chuyển tâm này mới được. Mình có tướng ma, có tâm ma, đi đến đâu người ta cũng sợ, đến đâu người ta cũng đề phòng hết. Còn Bồ Tát mà xuống thế gian á, bông hoa nó nở là hoa vô ưu, còn mình đến đâu toàn là hoa cúng, hoa bông bụp được không à. À, bởi vì hoa cúng là hoa cúng đám tang ha, còn hoa bông bụp á, bởi vì là nở hàng rào thôi, mình đi tới đâu á người ta khóc bụp mắt cái chân hoa bông bụp. Mày thấy chưa? Còn thái tử đi đến đâu là bông hoa vô ưu ở đó. Bông hoa vô ưu là không bao giờ biết buồn, không bao giờ biết rầu. Đời này ngũ trược ác thế mà không buồn, có nghĩa là Bồ Tát đi đến đây để cứu khổ chúng sanh. Hiện tượng mà. Nên mình đi đến đâu mà làm khổ người ta không, mình biết là không có vô ưu ở đây rồi, toàn là hoa bông bụp, hoa bông súng nữa. Không có là hoa vô ưu ở đây. Ở trên thì là không buồn, không sầu, không khổ. Ở dưới là không nhiễm trần. Ở đó gọi là hoa sen đó quý vị. À, phải không? Không nhiễm trần là hoa sen. Số 7 là số dương ở trong nền triết học của châu Á, tức nước học phương Đông, triết học phương Đông. Số 7 là số dương. Số dương là ánh sáng, là mặt trời, là âm, là màn đêm. Dương là ánh sáng, vân vân. Nên bước 7 đó hoa sen để phát huy cái ánh sáng của dần thái dương sắp đến đó. Vậy nên ngài bước đúng 7 bước mà tựa trên cái gì? Tựa trên cái bông sen đỡ gót có cái gì? Có nghĩa là đi giữa trong cuộc trần này, bước xuống đất là tiếp trần gì? Tức là từ ở trên cõi trời Đâu Xích, là cõi trời thứ tư trong dục giới, ngài đi xuống thế gian này, ngài bước chân xuống thế gian này khi khai hông bà hoàng hậu Maya, thì ngài bước lên gì? Bước lên bông sen, có nghĩa là đi vào trong cuộc đời này luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm trong sạch mà đi. À, có gì? Hạnh thứ hai là hạnh hoa sen đỡ gót chân của thái tử, tức là hạnh trong sạch của nội tâm. À, có gì? Làm gì cũng chính đáng, làm gì trong sạch, làm gì cũng quân tử hết trơn á, có gì? Không có phức lấp gì đây trơn á. Đây á là hạnh đỡ gót hoa sen, đỡ gót chân á. À, nghĩa là đi giữa cuộc đời này đường đường chánh chánh. Đấy, không? Đường đường chánh chánh nên ngài hai khai cái hông bên nào? Hông bên phải phải không? Mà phải thì không phải là trái, vì phải là đúng đắn phải không? Sao ngài không khai hông bên trái đi? À, mà vậy trái tức là làm gì cũng nghịch dân á, làm gì cũng không tốt với dân, làm gì cũng rình mò dân á. Còn á, khai hông bên phải tất nhiên cái gì cũng thuận á, bên phải là bên thuận. Còn phải là không có trái, phải tất nhiên là tốt, là đẹp, là thế gian công nhận là lẽ phải. Nhân dân ngài khai hông bên phải, bước lên hoa sen, tức là đi vào giữa cuộc đời, luôn luôn nào giữ tâm thanh tịnh trong sạch mà đi. Nào quý vị, như vậy thì mình sống trong cuộc đời này giữ tâm thanh tịnh trong sạch mà sống. Đó, quý vị đường đường chánh chánh, nói thật, làm thật, ngay thẳng à. Quý vị lỡ cái gì có không ngay thẳng sám hối à. Lỡ về tối sám hối, là con lỡ rồi, ra xin Phật từ bi gia hộ con lỡ rồi. Con lỡ rồi, nó lỡ từ trên trán mà lỡ xuống dài tới gót chân, lỡ chân lỡ ghẻ luôn, cũng phải sám hối tu à. Vì thế giờ, do đó mà người ta là mới thấy cái hoa sen đỡ gót chân của Thái tử, tức là nói lên sự đường đường chánh chánh, trong sạch đi giữa cuộc đời này, dạ quý vị, thì người đó sẽ ôm mầm của Phật. Đó, quý vị. Nên người nào phát tâm trong sạch, đó, trong sạch là gì? Là bất nhiễm bất động, là trong sạch. Bất nhiễm trần là không đam mê ở vị trần chân quý vị. Bất động là tâm không phiền não, không khởi lên vị chân, bất động tâm, không khởi lên vị chân. Ai nói cười bất động. Ai dụ gì cũng không mê không phá, nhưng tại sao? Ta có trí tuệ, Bồ Tát có trí tuệ. Thực ra mê đắm nó để làm cái gì? Người ta dựa vô dựa gì bền chắc, nó dựa cái mắt dựa chi cho nó hụt chân, dựa vô cái ghế tự nhiên ghế nó gãy à, rồi bắt đầu mình hụt chân mình ngã lộn nhào ảnh hưởng tới thân thể mình không? Vì mình dựa vào cái gì? Ví dụ như á, nữ lớn lên cái dựa vào kiếm ông chồng. Gọi là đem thân gửi gắm cội tòng. Tòng đâu mà tòng, 3 năm 4 năm sau có vợ bé là tòng cái gì mà tòng. Còn nếu không có vợ bé chung thủy suốt đời như Romeo Juliet đi nữa, thì tới một ngày nào đó ông cũng chết, ông cũng bỏ mình, đúng không? Có gì tồn tại mãi mãi không? Trên đời này cái gì thấy được, nghe được, sờ mó được, nếm được, ngửi được, đâu có gì, thì nó sẽ mất với thời gian, có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Vậy mà ông ta đã gửi gắm tất cả cho cái thành trụ hoại không đó, cái có còn, có mất đó. Quý vị thấy chúng ta vô lý không? Nên một ngày nào đó nó mất, nó thay đổi, ta rất đau khổ, đi đến tuyệt vọng. Gửi đó làm chi? Dựa đâu? Dựa vào Phật á. Quý vị, dựa vào Bồ Tát á, dựa vào Tam Bảo á, bất sanh bất diệt. Cái đó đó mình không có bị thất vọng. Còn mình dựa vào trong cuộc đời, dựa gì cũng bị thất vọng chứ á. Dầu cho ổng hứa ngọt dễ sợ, năm 16 tuổi đang đi học thôi, ổng hứa ôi yêu trọn đời mãn kiếp, ổng hứa tùm lum tùm la chứ á. Nhưng mà mấy năm sau cưới rồi biết, quý vị trả lời liền tại chỗ à, đừng tin cái gì người ta nói. Quý vị, lúc đó người ta nói thiệt đó, nhưng mà cái thiệt đó không phải là sự thật, mà cái thiệt đó là do hoàn cảnh đó người ta nói đúng cái tâm của họ thôi. Nhưng tâm họ thay đổi, Đức Phật nói kinh Tứ Niệm Xứ, tâm vô thường tâm sẽ thay đổi, ngữ cảnh khác tâm sẽ khác. Lúc đó tâm như vậy, nhưng 5 năm sau ngữ cảnh khác tâm sẽ khác, 10 năm sau có con cái lớn lên đi tâm người ta sẽ khác. Quý vị, do đó không phải ta mất lòng tin, mà ta hiểu đến chi để tự tại chứ phải mất lòng tin. Dầu cho ta phản bội mình, dầu ta nói lời sai, dầu ta lật qua lật lại như chở bàn tay, mình cũng mỉm cười. Tại tâm con người ta thay đổi theo từng ngữ cảnh khác nhau. Phật nói trong kinh rồi, biết trước rồi khỏi cần ngạc nhiên, đúng không? Biết trước rồi cái gì nó đến, mình đã biết rồi có ai đâu buồn, phải không? Dầu cho ai đối xử tệ gì mình tệ nữa, nên nhân đây là quả, biết trước chứ rồi. Cuộc đời nó là vậy mà, phải không? Vậy người ta mới là Thái tử Siddhartha mới bỏ cung vàng điện ngọc đi tu chứ, phải không? Còn nếu cuộc đời này là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao thì đi tu làm gì, phải không? Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như vậy, thấy nó đẹp nhưng mà đẹp không bền không chắc, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, thấy như vậy đó quý vị. Hít thở ra vô rồi là thân hoàng lại thổ. Nãy hòa thượng nói con người ta hít thở trong ra vô thôi, mượn của đời, thức ăn chất uống rồi thải ra của đời, tới khi nào tắt thở là đời trả lại cho đời. Không chùa, không chiền, không am, không khóc, không con, không vợ, không tài sản, không vật chất, ra đi cái mình không có gì, có nhiêu liệm nó lột lại chân còn đâu, vàng bạc cà rá hộp sòn dây chuyền lột sạch nhất. Lúc liệm thay đồ lấy chân còn bạc nào chứ, đô la lộn xẹt xẹt xẹt xẹt không còn miếng nào chứ. Nó thế đô la bằng đô la âm phủ không, đồ nó thế toàn đồ giấy không, không có gì, thấy không? Thế gian mình để lại nguyên cây vàng SJC 4 số 9 36.500.000 trời ơi, em thế lại toàn là vàng cây ra mua có 100.000 bạc nguyên thúng, thấy không? Trời ơi, thế gian nó vậy đó, vậy đó. Mình thấy mình ham, phải không? Có một cây à, con đầu nó lấy cây vàng của mình, lấy 100.000 bạc mua nguyên thúng, lại đốt cho mình, má xài đi má. Đô la thì nó để phải ngân hàng Tây Phương Cực Lạc cũng đỡ, nó để ngân hàng âm phủ, nó dụ mình xuống âm phủ, dụ xuống địa ngục vậy ha. Nếu mình tu biết nè, mày dụ tao hả Út? Má về Tây Phương cái nào có ngân hàng Tây Phương Cực Lạc má mới lấy, còn ngân hàng địa phủ má say no. Má về Tây Phương rồi con, đốt chi cho tốn tiền mà còn viêm mũi. Biết rồi, hiểu rồi, quý vị an nhiên tự tại, ai đốt đốt à, tốn tiền viêm mũi ráng chịu. Má đi nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, cái rét cái sanh Tây Phương Cực Lạc nó mình đâu có dính dáng khỏi hồng trần ta bà, tại vì mình dẫm lên từng bước trên đó qua sen rồi quý vị. Nên đó mình đâu có còn á, nhiễm trần đâu, nhiễm trần trở lại trần, nhiễm trần thì nợ nần mới đeo mà mang quá vậy. Còn tâm mình không chút dơ bận của thế gian thì là tâm Tây Phương Cực Lạc quy hoàn hiện ra. Do đó những bước mà ta bước trên những cái đó hoa sen đó là sự trong sạch ở tại thế gian này, cư trần bất nhiễm, sự trong sạch đường đường chính chính mà ta ra đi giữa cuộc đời này, không gì che lấp, không có gì khuất lấp cả, có gì nếu làm sai gì sám hối à, tự nhận tội, không phú tàng, không che giấu tội lỗi ở đây đó, không có gì có là mình sám hối thôi. Nhưng mà nhằm khi mình phát lồ nhằm khi ở dưới thế gian chúng ta phát lồ người ta nghe mất uy tín, do đó nhằm khi mình phát lồ với Đức Phật thôi cũng được quý vị, chứ nhằm khi mình nói, nhằm khi không che giấu tội lỗi, nhằm khi gặp cái ai nhiều chuyện người ta nghe, người ta đi học hết trơn cái sớm sao, phải không? Thôi mình phát lồ với Đức Phật cho chắc ăn, phát lồ với thế gian mà nguy hiểm quá, phải không? Ngồi kế bên nghe cách về đồn rất chân à, phải không? Do đó mà lên chúng ta nhẹ nhàng lại Phật từng trong câu niệm Phật, lại Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh Tùy Từ Gia Hộ Con Tên Nguyễn Thị đó, pháp danh là Diệu gì đó, xin sám lỗi tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay, sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ tội, con tự gây tạo, bảo khác gây tạo, tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, con đồng xin sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật, hồi nhỏ con có ăn gấp ra 20.000, mô Phật xin sám hối. Con chửi má con 3 lần xin sám hối. Con nói dốc nói láo con đi bán giải ra ngoài chợ mua giải 10.000 bán 50.000, con nói bán vốn nói dốc chết liền con thề, phải không? Bây giờ con xin sám hối, phải không? Con chửi chồng con xin sám hối, con chửi con xin sám hối, phải không? Con ở ngoài sáng thì con mô Phật con xá rồi dữ lắm, ở trong bóng tối con làm toàn là chuyện sai lầm không à, sát nhân hại vật không à, phải không? Ban ngày đi chùa con ăn chay, tối về con hồng hộc dịch lộn, con xin sám hối, mô Phật, con đầu lại nha. Đó, hiện tại chúng ta thấy, nhìn thấy tội lỗi, nhìn thấy lỗi lầm mình rồi, bây giờ đầu mình xin sám hối. Nên giữa cuộc đời này chúng ta không ô nhiễm đấm nhiễm gì hết, đi đường đường chánh chánh đó quý vị, đó là hoa sen đỡ gót chân của Thái tử Siddhartha. Đi giữa cuộc đời này, đi trên đất liền bình thường của chúng ta, tức là chúng ta đi giữa cuộc đời này nhưng trong lòng chúng ta trong sạch, luôn luôn nào cũng chân thật, luôn luôn nào cũng thật thà, cũng hiền ngoan, đường đường chánh chánh, không bao giờ mà là chúng ta tâm khuất lấp với mọi người, sống quân tử chứ không có sống tiểu nhân, vân vân. Đó là cái quân tử tiểu nhân là tinh thần của thánh đạo thôi, nhưng mà đó là điều tốt ở trong cuộc đời theo quan niệm của dân gian. Cái thứ ba là hoa sen ở trên tòa của chư Phật và chư Bồ Tát, không có gì trên tòa chư Phật và chư Bồ Tát ngự, làm sao để trở thành chư Phật và chư Bồ Tát, có gì là tâm giác ngộ. Mà một vị có tâm giác ngộ thì người đó có trí tuệ, trí tuệ thì không còn vô minh, vì hoa sen đó là hoa sen của trí tuệ đó. Khi có trí tuệ không bao giờ sai lầm cả, mà không bao giờ sai lầm thì giống như là hình tượng bông sen, không bao giờ đắm nhiễm của bất kỳ cái gì của pháp thế gian này cả. Thấy không quý vị? Dầu cho pháp nhỏ nhất cũng không bao giờ đắm nhiễm, vì các ngài có trí tuệ. Đó, hoa sen tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt của nhà Phật, nên không bao giờ lầm nhân quả, không bao giờ đắm nhiễm bất kỳ các pháp ô nhiễm nào thế gian. Khước từ tất cả các pháp của thế gian vì sự ô nhiễm, các ngài hướng tới xuất thế gian. Hoa sen đó là hoa sen của xuất thế gian đó. Không có gì, chúng ta có ba thể của tam bảo. Thứ nhất xuất thế gian tam bảo, thứ hai đồng thể tam bảo, thứ ba thế gian trụ trì tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những bậc thánh. Quý vị lật Google trên mạng uy tín á, rồi mình tra trong kinh Sa Môn Quả thánh nhân là tứ quả vị thánh, thì đó là gọi xuất thế gian quả vị a la hán. Rồi đồng thể tam bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu phật tánh đồng thể với nhau, tất cả đều có tâm phật, tất cả đều tu thành phật là đồng thể. Thế gian trụ trì tam bảo là những cái gì mà ông ta thành nhìn thấy hình tượng với thế gian này: kinh sách, băng đĩa, chùa chiền, tượng cốt, vân vân, tất cả đều ở dưới thế gian này gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Vì hoa sen mà chư Phật chư Bồ Tát ngự là bất nhiễm trần, tất nhiên những cái gì ở trong thế gian này không bao giờ ô nhiễm và hướng đến sự thanh cao của xuất thế gian, có nghĩa là hướng tới sự giác ngộ. Đó hoa sen, khi tâm chúng ta hoàn toàn hướng tới sự giác ngộ nên không hướng vào trong cảnh giới của thế gian pháp, tâm mình luôn luôn hướng về đến cảnh giới giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó gọi là hoa sen trên tòa của chư Phật và chư Bồ Tát, là hoa sen của sự giác ngộ, tức là sự hướng tâm mình á. Bây giờ hướng tâm nha, hướng tâm là gì? Hướng tâm là tâm của mình nghiêng về đó đó, gọi là sự hướng tâm. Nghiêng về xuất thế gian, nghiêng về chư Phật, chư Bồ Tát, tu cũng thành Phật và thành Bồ Tát, đó gọi là xuất thế gian. Nên mỗi khi nha, mà mình hướng tâm là mình nghiêng về đó, thì những các pháp thế gian mình xem nhẹ. Mà mình xem nặng cái gì? Nặng các pháp tu để được giác ngộ giải thoát. Những cái thế gian này xem nhẹ tợ long hồng, mà xem nhẹ thì mình không có lấy gì là quan trọng. Do đó ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình thứ tha khoan dung độ lượng. Hoa sen trên tòa của Đức Phật đó, xem nhẹ trần gian. Do xem nhẹ trần gian, các ngài bỏ hết Thái tử Sita, bỏ hết tất cả các pháp của thế gian. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi bỏ hết tất cả cái của thế gian. Ngài xem nhẹ thế gian chưa? Còn mình xem nặng, mình bỏ đâu nổi. Bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tình, bỏ nổi không? Làm sao bỏ nổi? Mất có hai chỉ vàng còn 7 ngày không ngủ rồi tiếc rồi. Quý vị đừng nói mất thân này, mất luôn cả thân này còn tiếc tới cỡ nào. Thành cô hồn chạy rong rong ngoài đường, của cải tôi đâu, vàng bạc vật chất của tôi đâu, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi chư Phật và chư Bồ Tát đến thế gian này xem nhẹ những việc thế gian, xem trọng sự giác ngộ tu hành. Có ai hướng tâm đó không? Nên xem nhẹ, nên ta không để ý, không nặng lòng với nó. Tu hành chư Phật chư Bồ Tát không nặng lòng bất kỳ gì thế gian, ai nói ai làm mà tài sản vật chất, vợ chồng con cái, có tiền không có tiền không quan trọng, ta chửi không chửi không quan trọng, các gì của thế gian không có xem nặng, nhẹ rồi. Ta hướng về sự giác ngộ giải thoát là hàng ngày ta hướng tới Phật, hàng ngày hướng Bồ Tát, hàng ngày hướng sự giác ngộ, nhìn thực tướng vạn pháp tu hành, nên ta chuyên tâm thiền định đó quý vị, ta chuyên tâm niệm Phật, ta chuyên tâm trì chú theo cái pháp của mình đã chọn. Nên những cái thế gian ta xem nhẹ nhàng, ai chửi ai mắng cười không à, ta giật mình cũng cười luôn đó quý vị. Nghe em mà nó giật đất hết trơn luôn, sang tên sổ đỏ trơn luôn, cười không à. Tại ta xem nhẹ chuyện thế gian rồi. Cái gì đó là tòa của chư Phật, chư Bồ Tát đó, đang ngự trong tâm mình rồi đó. Nên mình còn xem nặng việc thế gian, gút mắt từng câu, từng chữ, từng lời, từng miếng tài sản, miếng vật chất hơn thua nhau. Mới bữa hổm này có cô Phật tử, mẹ bệnh không vô tâm. Thầy hỏi sao má bệnh gần chết mà con không vô tâm? Chán lắm thầy ơi. Có một chục con đất là có ba đứa em trai, có một đứa em gái, cô này thứ hai, ba đứa em trai. Bà mẹ cho đứa ba công, ba công, ba công, cho cổ có một công. Chán lắm, đời này chán lắm, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nói thiệt với thầy, con á, má con có chết con còn không đi đám ma, đừng có nói đi thăm bệnh. Con nói thẳng với thầy luôn á. Hỏi sao vậy con? 10 công đất chia ba đứa, đứa ba công, con có một công một mà. Mà con hồi nhỏ lớn á, giữ mấy đứa em á ẩm chay bên hông này chân. Như vậy con cực khổ, nhà con dữ lắm thầy ơi, nhưng mà cuối cùng con có hưởng cái gì đâu. Nên má con bây giờ bệnh có chết con không đi đám ma, đừng có nói bệnh vô thăm. Mô Phật. Bệnh nặng dữ rồi, này ca này khó chị, này cầu mà đem tới chùa Linh Phước á, cầu hòa thượng độ sao chứ khó chị dữ lắm. Vậy ca này gì đâu, Vì có hai trong đất hơn thua, má bệnh không ngó ngàng, chết cũng không đi đám ma. Nói một câu tổn đức tổn phước, à, cái gì? Nói một câu là chư vị hộ pháp, các chư thần không quan hỷ. Đó, sao quan hỷ? Các ngài là trọng người có hiếu, có đạo. Nói thiệt á, má mình không cho mình công nào mà má mình vui chấp nhận. Má vui khi má cho em hết, không cho con công nào. Nếu đó là má vui, má sống với con chỉ cần má sống đời với con thôi, chứ thật ra tất cả những cái đó chết rồi cũng mất hả. À, nếu mình nghĩ được vậy, công ơn cha mẹ sanh thành sanh ra, má chia gì cũng có lý do của má, nếu má vui được à. Còn má chia đồng chia đủ mà má không vui, đứa hai công rưỡi mà má buồn, thôi vậy chi, má mau già mau chết phải không? Thôi nếu má thấy chia còn công, em con ba công mà má vui, má sống khỏe với con đồng ý luôn, không sao hết á. Má bệnh cũng chăm sóc má đàng hoàng, vậy mới phải là con chứ. Thôi thấy không? Như vậy thì chúng ta nặng lòng với thế gian nhiều quá, nặng của cải vật chất, nặng tiền, nặng bạc, nặng hơn, nặng thua, quý vị. Đó đâu phải là tòa của Đức Phật đâu, à, quý vị, cái đó là cái cục đá rồi. Cái cục đá ngồi trên lạnh ngắt, à, quý vị, chứ đâu phải là tòa của Đức Phật là cái bông sen đâu. Cái bông sen tòa Đức Phật là nhẹ thế gian lắm, nhẹ lòng thế gian lắm. Bỏ hết luôn ngay vàng còn bỏ kìa, huống chi ba công đất. À, không có gì, đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chiếc công nguyên ra đi với con ngựa kiền chắc viên sa nạc. À, bốn vị thiên thần mới cõng bốn cái chân ngựa bay qua dòng sông Aroma về rừng Khổ Lâm Hạnh. Mắt nhìn lượn sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Ta nhẹ tở lông hồng, nhưng việc đời có còn có mất, có dây có trả thị phi, để ý làm gì? À, quý vị, cái đó là tòa của chư Phật chư Bồ Tát đó, đâu có nặng lòng đâu. Nên các ngài bỏ hết đi khất thực rồi quý vị, ngày xưa đó bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tam y nhất bát thôi quý vị. Độc cư độc hạnh, tu một mình, hạnh đơn độc đâu quý vị, hạnh viễn ly, đâu phải như mình. Nên các ngài nhẹ với thế gian, không còn nhu cầu với thế gian chứ quý vị. Nên nhẹ lòng, ta hướng tâm về thiền định, hướng tâm về giác ngộ, hướng tâm về sự giải thoát. Cái đó là tòa của chư Phật chư Bồ Tát đó, đâu có gì. Nên mình có được vậy không? Nếu không được vậy á, chư Phật chư Bồ Tát không có nhường tòa cho mình ngồi được. Còn được như vậy đó, các ngài nhường cho mình nửa tòa đó, đâu đọc kinh Pháp Hoa coi. Chư Phật chư Bồ Tát nhường nửa tòa, mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, đâu có gì, ngồi tòa Như Lai. Có phải ở trong kinh Pháp Hoa nói không? À, là do chúng ta nhẹ nghiệp của thế gian, nhẹ đi những chuyện hồng trần, tài sắc danh thực thì chúng ta không quan tâm, nhẹ lòng đã hướng tới sự giác ngộ giải thoát, thâm nhập vào trong thể của Niết Bàn đại định kìa. À, quý vị, đó là bông sen, hoa sen trên tòa chư Phật chư Bồ Tát. Cái thứ tư là hoa sen ở trong kinh. À, Đức Phật nói kinh Diệu Pháp liên quan gồm có 28 phẩm. À, là bông sen ở trong kinh. Đức Phật dụ cho tâm chúng ta như là cái bông, mà không phải là bông sen. Có nghĩa là tâm ta còn ô nhiễm, tâm ta là còn ô trược, tâm mình á là còn những cái thói quen của tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, không có gì. Như vậy thì chúng ta có nhiều loại nghiệp ở trong tâm khác nhau. Nên cái nhìn của chúng sanh, cái nhận thức của chúng sanh á là nhận thức theo tập quán, theo cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Nếu ta sanh làm người thì chúng ta trọng cái kiếp người, chúng ta sanh làm thú trọng kiếp thú, chúng ta sanh làm trời trọng kiếp trời, chúng ta sanh ở địa ngục cũng cảm thấy là chúng ta chấp nhận cảnh giới của địa ngục luôn, mình sanh đâu có thói quen ở đó thôi. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy là ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến bằng 28 phẩm kinh Pháp Hoa đó. Tất nhiên là khai là mở cho chúng sanh nhìn thấy thực tướng của vạn pháp, thấy cuộc đời này có còn có mất, có thành có trụ có hoại có không, thấy khổ và con đường diệt khổ, sau khi diệt khổ và các cái pháp để giúp cho người ta trên con đường diệt khổ, thấy thập nhị nhân duyên vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, sắc sanh lục nhập, nhập ma sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh hữu thủ, sanh lão bệnh tử u bi khổ não. chúng ta cắt một cái thì cái chiều của bánh xích bánh xe nó sẽ cắt hết, đã dần dần. Như vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy dụ tâm chúng ta như là cái hoa sen vậy đó. Nếu ai mà thực hành cái hạnh tu một, phẩm một là phẩm tựa cho đến phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp, thì chúng ta có một cái nhìn. Cái nhìn tức là cái kiến giải của mình, không còn tà kiến, không còn thân kiến, biên kiến, kiến hữu kiến, giới tâm thủ tà kiến. Tức là cái nhìn của mình á, như là Đức Phật đã nhận thức ra thế giới quan xung quanh bằng thực tướng của nó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó, quý vị, bằng trí tuệ của Banh Nha, nhìn vào trong cuộc đời không còn sai lầm nữa, đó là hạnh ở trong kinh Pháp Hoa, từ phẩm 1 tới phẩm thứ 28. Và cuối cùng là bông sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người á nói là các cái tàu vũ trụ người ta đi ở trên cung trăng sao Hỏa, sao Thổ, sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, à, quý vị không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Đúng, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không nằm ở đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh của chư Phật lập quốc độ, nên chiều của không gian không phải do nhận thức của sáu căn của mình mà biết được. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng sanh không thể nhìn thấy cảnh giới đó. Mà cái gì chúng sanh không nhìn thấy không phải là không có. Mình bị chấp, chấp cái gì? Cái gì mắt mà nhìn thấy mới có, không nhìn thấy không có. Cái gì mình chấp đó đó. Con mắt mình nó thiệt á, nó dở lắm, nó hạn chế dữ lắm. Nhìn cái gì phải nhìn phải lớn mới thấy, còn nhỏ mấy cái micromet nào đâu thấy. Con vi trùng thấy không? Do không thấy nên ta hung quá trời hung luôn á. Một inch vuông 32 triệu con vi trùng đó, ở trên mặt mình á, đừng nói trên môi, trên miệng mình còn nhiều gấp 2, gấp 3 lần nữa. Đó, cái gì? Nhưng mà ta hung, cái gì thấy không? Vi trùng nó kéo qua từng lưỡi đòn, sư đòn kéo qua, ào ào ào ào ào ào ào ào. Đó, cái gì? Thật đấy. Nên khi người ta rửa tay đó, trước khi ăn đó, tức là vi trùng trên tay mình không hả? Quý vị thấy tiền á, chùm sò hung á, tiền là vi trùng nhiều nhất đó. Tay ai cũng cầm chứ, đang lúc là tay dơ cũng cầm tiền, tất cả nó dính vô tiền, nó thâm kim, chẳng có nhiều người thương tiền hung chục chục. Vậy nên trời hung vi trùng không. Mắt có thấy không? Phải thấy nó bò lớp nhớp, ai dám hung không? Lên ăn cơm vậy, vô chùa ăn cơm lấy đũa xỉa xỉa xỉa xỉa đây nè, miệng mình vi trùng không mà xỉa vô, cái xỉa vô canh mình vừa đưa vô miệng vi trùng á, nó đeo trên đôi đũa đó, mình vừa ra đây thấy nó đánh đu toàn tan không. Cái đầu mình để trong tô canh, cái nó lội bủm bủm bủm bủm trong, bê ếch, bê sách, bê ngựa, bê nhái chẳng á, không có gì, bê chó. Rồi người khác mới trang cái tô canh đó vô á, uống ót vô trong bao tử như Tài Thiên mà chung vô bao tử của Ngu Ma Dương. Thấy không, bắt đầu đánh nó chỏng ào ào bao tử, mình kêu nó ót ót gột gẹt, có gì thấy không? Vi trùng không đó, nếu thấy có dám ăn không? Vậy là ông ta đâu thấy bao con vi trùng á, ở thể không gian 3 triệu ông ta không nhìn thấy nữa. Sóng điện thoại nè, rồi sóng FM nè, sóng vi đúp nè, sóng cầu nè, sóng vi ba nè, sóng cao tầng duy trì nè, à, dần dần chúng ta nhìn thấy không? Không có, mình mới điện thoại di động nên là sóng phát sóng mới điện thoại di động được. Chúng ta không nhìn thấy cái thế giới của vật chất, còn không nhìn thấy cái nhỏ quá không nhìn thấy, cái lớn quá không nhìn thấy. Bây giờ cái nào nó lớn hơn cả cái khả năng ngắm nhìn của mắt mình nhìn thấy không? Từ đây tới đây là khả năng ngắm nhìn của mắt, từ đây đây là khả năng ngắm nhìn mắt, ở trong đó thấy thôi, ngoài đó không thấy. Nên cái bầu trời nó lớn hơn nữa, chúng ta không thấy bầu trời. Chúng ta chỉ thấy những vật thể trong bầu trời mà thôi, nó nhỏ hơn khả năng ngắm nhìn của mắt, nên chúng ta nhìn thấy, còn lớn quá chúng ta không nhìn thấy. Như vậy con mắt mình á, nó nhìn hạn chế, hạn hẹp lắm. Không gian 3 triệu đã nhìn không thấy rồi. Lỗ tai mình nghe cũng vậy, sóng siêu âm nghe đâu được đâu, chỉ nghe từ bao nhiêu decibel cho tới khoảng 40-45 decibel cho nhiêu. Cao hơn đó, nhỏ hơn siêu âm sao nghe. À, ông nghe thấy không? Như vậy thì hạn chế con người mình hạn chế dữ lắm. Đừng nói chiều không gian khác. Chiều không gian khác là cấu tạo bởi thể của nó khác nhau. Nếu ai học toán cao cấp mới thấy R á, là chiều không gian á. R mũ N, N tiến từ 1 tới vô cùng, tức là không gian 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều tới N chiều. À, ông nghe vậy, đó là những cảnh giới khác nhau trong pháp giới đó. Địa ngục tồn tại khác, ngã quỷ tồn tại khác, Atula tồn tại khác, chư thiên tồn tại khác. À, vâng vâng, nhiều cảnh giới lắm, chư thần nhiều cảnh giới lắm, ta không hình dung được đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý con người không thể nhận thức được cái thế giới đó. Đó quý vị, như vậy mà chúng ta dám kết luận rằng chúng ta thấy mới có, không thấy không có hả? Dù mình chắc quá, thấy mới có. Con người mình thấy cái gì, thấy được cái gì? Con ma thấy không? Đó không quý vị, con quỷ thấy không? Chư thiên thấy không? Chư thần thấy không? Như vậy không lẽ không có? Trong kinh nói dám cãi kinh không? Trong bài kinh nào Đức Phật thỉnh các vị giảng dạy xuống nghe kinh đó có không? Có không? Như vậy chúng ta có thấy không? Không thấy phải không? Vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng y như vậy đó quý vị, là một trong những cảnh giới không phải là không gian ba chiều, mà cảnh giới này do chư Phật lập quốc độ. Khi còn làm pháp tạng tỳ kheo thì là Đức Phật A Di Đà phát nguyện thấy chúng sanh trong tương lai chìm đắm trong bể khổ sanh tử luân hồi, một kiếp không thể thể nhập vào niết bàn tu đắc tứ quả thánh A La Hán được. Khi chúng ta còn ràng buộc trong đời sống gia đình, còn vợ chồng con cái, còn hơn thua danh lợi với nhau, nên ngài lập ra cõi Phật lập quốc độ là cõi chung chuyển tất cả chúng sanh. Nếu ai mà muốn sanh về cảnh giới đó, chỉ hướng tâm một lòng niệm Phật, rèn luyện lấy tâm mình cho đến nhất tâm bất loạn và có tâm mong cầu sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh của vị đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đấy không quý vị? Như vậy có nhiều người ta niệm Phật ta biết tới trước ngày chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy không quý vị? Nhưng mà về cảnh giới của cửu phẩm đài sen, tức là bông sen tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bông sen cảnh giới Tây Phương Lạc phải bông sen thế gian đâu, mà cái đó là cái quả của hạnh sen mới được cái nhân của hạnh sen mới được cái quả của cái bông sen. Nên bông sen của Tây Phương Cực Lạc là quả tu của hạnh sen ở tại thế gian này. Đó, hạnh sen của hoa sen trong bùn, hạnh sen của hoa sen ở trong kinh, hạnh sen của hoa sen mà Thế Tử Sư ta bước lên bất nhiễm bất động tại thế gian, rồi hạnh sen của chư Phật chư Bồ Tát mà chúng ta học theo để chúng ta tu tập là tòa để ngự tại thế gian này, thì tạo thành cái nhân sen. Cái nhân sen đó mới có cái quả sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải ai mà không có nhân đó không bao giờ có quả cả. Nên cái người nào mà chưa bao giờ tu tập, chưa bao giờ hướng tâm ban hộ niệm lợi niệm mấy tiếng hồn hoan hô vỗ tay giảng sanh, người dốc con, người không có tu tập, không có hạnh sen đó, tất nhiên là không sống bất nhiễm bất động ở tại thế gian này, không phát tâm tu tập rèn luyện cái tâm mình trở nên nhất tâm bất loạn tâm thiền định, hàng ngày sống rất tốt với mọi người phát tâm Bồ Tát, như hoa sen trong bùn phát tâm Bồ Tát phục vụ chúng sanh, thân sen cộng sen có gì, không bao giờ được phước báo công đức đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cực lạc, tức là an lạc nhất, thì mình phải có cái nhân an lạc nhất. Tịnh độ là cái cảnh giới thanh tịnh, thì mình phải có cái nhân thanh tịnh. Quý vị thấy chỗ này không? Nên hàng ngày ta nỗ lực tu hành giống như tất cả các pháp khác mà thôi. Nhưng mà do tha lực chư Phật và chư Bồ Tát hộ cho chúng ta dễ dàng tu tập hơn, hộ trì tâm ta dễ dàng tu tập hơn, và chúng ta có cái bổn nguyện phù hợp với 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Nên sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cảnh giới của hoa sen đó là cảnh giới của thai sen, là cảnh giới của trong sạch tại thế gian này, tùy vào mức độ trong sạch của tâm mà có những cái phẩm vị khác nhau. Càng trong sạch, càng phát tâm Bồ Tát, càng định tâm, càng thiền tâm lên cảnh cao hơn, gần gũi chư Phật chư Bồ Tát, gọi là Bồ Tát bất thối vi bạn lữ đó. Nên phải hạ thủ công phu tu tập niệm Phật, đầu tiên phải thọ pháp môn niệm Phật, cái thứ hai nữa hành pháp. Đâu vì thọ pháp môn niệm Phật là hàng ngày sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống như ngày độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bệnh an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức của con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tu niệm Phật rồi nhẹ cảnh hồng trần, hướng tâm về Phật, không ham tất cả các pháp của thế gian, rượu chè bài bạc tứ đổ tường bỏ hết, một lòng chuyên tâm niệm Phật, sống hết sức thanh bần trong sạch, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người để được người ta thương yêu. Đó quý vị, hồi hướng tất cả phước báo công đức đó về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, người này trước sau cũng đắc đạo, chưa cần tới ban hộ niệm nữa mới tắt hơi nghe cái rét cái về tới Tây Phương. Tại cả đời trong sạch mà, cả đời giúp đỡ mọi người, cả đời niệm Phật hướng tâm, Đấy không, có gì hạnh bông sen không mà, chứ đâu phải hạnh bông bụp đâu mà đỏ, phải không? Đâu phải hạnh bông qua cúng đâu mà tan thương, phải không? Hạnh bông sen à, nên không sợ gì cả. Chúng ta không tham ái, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Hết bài, hết rồi, hết giờ rồi, hết bài luôn. Thấy quý vị hoan hỷ ha, tức là hình tượng của hoa sen. À, có năm hình tượng: hoa sen trong bùn, hoa sen đỡ gót chân thái tử, hoa sen trong kinh Pháp Hoa, hoa sen ở trong hình tượng chư Phật và Bồ Tát ngự, và hoa sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Có năm cái hạnh hoa sen đó. À, quý vị tùy hỷ mà chúng ta tu tập, hạnh sen nào cũng được, miễn sen là được rồi. À, quý vị đừng có bông bụp mày, bông súng đâu là được rồi. À, đừng có bông trang rồi bông hồng gai không. À, không bông quệ lại ta xịt thuốc gầy không, vân vân, bông sen ở chắc ăn. Các cái bông khác đó mình cưa ngang, mình để mực vô á, bữa sau nó hút lên đổi màu liền. Bông hồng tím, bông hồng trắng á, cưa ngang đặt vô mực tím sáng lên thành bông hồng tím. Bông sen đặt lên không hút, đâu vậy đặt thử coi, sen nào vẫn là sen đó à, bông trắng vẫn là trắng, vàng vẫn là vàng, không bao giờ hút miếng mực nào cho vậy, đặt thử coi. Quý vị bông khác hút lên, đâu quý vị thấy là bông hồng tím không, lấy bông hồng trắng cắt ngang để vô mực tím, bữa sau lên nguyên cái bông tím đó. Quý vị mấy sinh viên hãy bán bông mà cái ngày gọi là má đề đê, rồi ngày lễ tình nhân, rồi ngày 20 tháng 1, rồi ngày phụ nữ 20 tháng 10, rồi 8 tháng 3, vân vân, rồi ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1, phải không quý vị? Đậu đổi màu của bông hồng, ngâm sáng điểm hút lên đổi màu liền bán mắc gấp hai. Nhưng mà bông sen đừng có hồng đi, ngâm sen vẫn nguyên sen hả quý vị, ngâm 8 tháng vẫn nguyên, không có bị sao chứ nha quý vị. Mình cũng vậy đó, bông sen phải không, ai dụ dỗ gì thôi không quan tâm, ignore hết, không quan tâm gì, không đông quá riêng, không quan tâm gì chứ, một lòng với Phật, một lòng tu tập, một lòng hướng Phật, một lòng về Phật, sống an nhiên tự tại trong cõi đời này, đem lại niềm vui phúc lạc cho mọi người. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị Phật tử có một đêm thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.